Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498, phiên ngoại 1. Bị phong ấn, ma linh. Đen nhánh vô ngần không gian. Nơi này không có ánh sáng. Không có không khí. Chỉ là tràn ngập lượng lớn tối hạt. Vô biên vô hạn. Lâu lâu, một đoàn từ trường thổi qua. Đây là từng cái du linh, tố linh. Thậm chí là hư linh, từ trường kích cỡ, hạt nồng độ đều không giống, chỉ là chẳng có mục đích bồng bềnh. Trong lúc đó, sở hữu ngay tại bình thường đi lại từ trường nhanh chóng tán loạn. Tĩnh mịch chỗ hắc ám, một đoàn không có bất kỳ cái gì từ trường chập chờn gì đó đang đến gần. Phảng phất màu đen tầng mây, cái này đoàn màu đen tầng mây bên cạnh. Đi theo một khác đoàn màu đen, giờ phút này đoàn nhỏ một chút màu đen bên trong, bỗng nhiên phát ra thanh âm, trực tiếp thông qua rung động truyền vào đối phương trong đầu. Phụ thân, bọn chúng vì cái gì đều sợ ngươi? Cái này đoàn trí hắc tầng mây đồng dạng lấy loại phương thức này trả lời bên cạnh tiểu hắc nói. Nói, bọn chúng, sợ hãi bị ta đồng hóa, ngươi nói là phụ thể sao? Tiểu hắc nói tiếp tục hỏi, đúng, phụ thể, trí hắc tầng mây nói, trừ Silvernus cùng vị kia bên ngoài, nơi này không có người nào không sợ phụ thân ngươi, ta liền không sợ, tiểu hắc nói, trí hắc tầng mây truyền ra tiếng cười, nhắc nhở, Rob, nhìn thấy Silvernus cùng vị kia về sau, người tốt nhất yên tĩnh một điểm. Bọn chúng cũng sẽ không cho ngươi phụ thân mặt mũi không làm khó dễ ngươi. Rốt cái này, đoàn tiểu hắc nói đột nhiên nhảy lên đến trí hắc tầng mây sau lưng. Lộ ra một cái hình người, bám vào trên người đối phương. Một tia bị đè thấp thanh âm truyền đến trí hắc tầng mây trong đầu. Phụ thân, ta liền giấu ở phía sau ngươi. Silvernus cùng vị kia nhìn không thấy ta. Trí hắc tầng mây la trọng cười một tiếng, theo ngữ khí của hắn nói, tốt, người tuyệt đối không nên ra tới a. Trước mắt vẫn như cũ là vô biên vô tận hắc ám. Rốt không biết phụ thân đi được bao lâu, cho đến hắn bỗng nhiên cảm thấy bốn phía biến âm lãnh đứng lên. Suy cho cùng, Rốt đối với lạnh nóng là không có cảm giác nào. Hiện tại âm lãnh, hắn thấy càng thiên hướng về một loại tâm lý cảm thụ, một loại trực giác, một loại e ngại sau sinh ra bản năng phản ứng. Người tốt, Silvernus, người tốt, ếch, là trọng thanh âm truyền ra. Hắc hắc hắc, cách đó không xa trong bóng tối. Truyền ra Silvernus kia nhất quán tiếng cười âm lãnh, mà hắc ám bên kia tựa hồ cũng có một cái bóng đen. Bóng đen kia thì là mở miệng nói. Ta, tay cầm lập quốc, cho phép La Trọng hiện tại có thể gọi ta tên thật. Phụ thân, hắn vẫn luôn là cường thế như vậy sao? Rốt thanh âm tại La Trọng trong đầu vang lên. Không sai biệt lắm là như thế này. La Trọng trả lời, nhớ kỹ, trừ phi hắn nguyện ý. Nếu không không cần đề cập tên của hắn. Không cần đàm luận hắn. Không cần dẫn tới chú ý của hắn. Tay cầm lập quốc. Đem ta cùng Silvernus kêu đến. Có chuyện gì? La Trọng đối bóng đen kia hỏi. Ba cái ma linh đều không thể thấy được đối phương. Chỉ là bằng vào siêu cường xúc cảm. Có thể rõ ràng biết được vị trí của đối phương cùng thời khắc này động tác. Ta phát hiện một cái địa ngoại không gian. Tay cầm lập quốc nói. Dứt lời về sau. Không biết hắn làm cái gì. La Trọng cùng Silvernus cảm giác trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Trong bóng tối một vết nứt hiển hiện, mà cái này khe hở mặt khác. Có một đạo mông lung ánh sáng xuyên thấu qua đến, có vẻ cực kỳ thần bí. Vì lấy hiển công bằng, ta cố ý đem các ngươi đều gọi đến. Chúng ta cùng nhau thăm dò. Tay cầm lập quốc giọng nói bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì kích động. Chúng ta tới phía trước, ngươi có phải hay không đã đi vào qua? Silvernus hỏi, không có, ta chỉ là luôn luôn thủ tại chỗ này. Tay cầm lập quốc lắc đầu, Sylvanus nhìn về phía La Trọng. Đối với không gian quái dị ở ngoài địa ngoại không gian, cho tới nay đều là tam đại ma linh tại tìm mục tiêu. Lấy thực lực của bọn nó, chỉ cần có thể rời đi không gian quái dị, tin tưởng sẽ có lớn hơn địa phương chờ đợi bọn chúng thi triển tay chân. Trước đó, La Trọng đã từng dùng phân thân phụ thể tại chấp niệm sắp tiêu trừ quái bình thường dị trên người, chờ đợi đầu thai tiến vào thế giới loài người về sau, để cho mình phân thân cũng có thể tiến vào. Nhưng sự thật chứng minh, loại phương pháp này sẽ chỉ làm tân sinh hài nhi biến thành nhược trí hoặc là trực tiếp chết yểu. Phân thân của hắn phụ thể căn bản là không có cách rời đi không gian quái gì. Mà Sylvanus thì là từng lấy chân ngôn hướng dẫn phương thức, đem có thể triệu hoán chính mình đi ra văn tự. Thông qua mỗi một cái tiêu trừ chấp niệm, rời đi không gian quái dị tại thế giới loài người ra đời người mang đi ra ngoài. Chậm rãi, những văn tự này nhiều lần biến thiên, nghe nói tạo thành một bản cổ thư, mà bản này cổ thư thì là hắn có thể rời đi cái này không gian quái dị mấu chốt. Vì thế La Trọng cùng Sylvanus còn từng cùng nhau liên thủ thông qua loại hình thức này đem thuộc về mình triệu hoán văn tự mang ra. Chỉ bất quá cho đến tận này, hai người cũng còn không có cảm ứng được bất luận cái gì được triệu hoán dấu hiệu. Dù sao, tại tất cả nhân loại đều không có chân chính nhìn thấy quái dị phía trước, không có ai sẽ nghiêm túc đối đãi cái gọi là có thể triệu hoán ma linh phương thức. Cho dù đem dịch ngôn chi thư hoặc là thể ngôn chi thư liền bày ở trước mặt bọn hắn, mà bây giờ tay cầm lập quốc vậy mà phát hiện một cái thông hướng địa ngoại không gian vết nứt. Cái này không khác phát hiện một chỗ càng thêm trực tiếp bảo tàng. Chỉ là tam đại ma linh tuy nói lẫn nhau chế hành, nhưng nói tóm lại tay cầm lập quốc sức mạnh rất mạnh. Sylvanus cùng La Trọng đối với hắn đều có đề phòng, bởi vậy hai người đều muốn phòng bị có phải hay không có bẫy dập gì. Bất quá địa ngoại không gian lực hấp dẫn thực sự rất lớn. Sylvanus cùng La Trọng nhìn xem kia rõ ràng không giống với không gian quái dị một phương khác địa ngoại không gian, nhịn không được tâm động. Tay cầm lập quốc lúc này nói, như vậy đi, ta đi vào trước, các ngươi cho ta trông coi, nếu có nguy hiểm cũng chỉ sẽ nhằm vào ta, nhưng nếu như bên trong thật sự là thông hướng thế giới bên ngoài thông đạo, ta lại lập tức thông chi các ngươi, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? La Trọng thanh âm tại Sylvanus trong đầu vang lên. Sylvanus bất động thanh sắc trả lời, trước tiên có thể nhìn xem, tới đi, chúng ta cho ngươi xem thủ. La Trọng đối tay cầm lập quốc nói, nếu đối phương xung phong nhận việc lấy người thử hiểm, chính mình không cần thiết ngăn cản. Tay cầm lập quốc lúc này trôi hướng đầu kia phát ra mông lung ánh sáng nhạt khe hở, không chần chờ, nhanh chóng chui vào, không thấy tăm hơi. Sau một lát, thanh âm của hắn tại kia một mặt vậy mà truyền ra. Không phải nói chuyện thanh, mà là cười to, một loại bởi vì cực độ hưng phấn mà không cách nào ức chế cười to. Sylvanus cùng La Trọng lập tức đi tới khe hở phía trước. Nhưng từ nơi này nhìn không thấy bên trong, muốn thấy được, chỉ có xuyên qua mới được, có thể truyền ra thanh âm, thật sự là thông hướng phía ngoài thông đạo. La Trọng kinh nghi, Sylvanus một chút do dự, hỏi, có muốn cùng đi hay không nhìn xem? La Trọng nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đem chính mình từ trường bên trong bảo hộ lấy rốc phóng ra. Đối với hắn nói, hài tử, phụ thân cùng Sylvanus vào xem, ngươi ngay tại bên ngoài, không được vào, rất nguy hiểm, phụ thân cẩn thận, Rock đứng vững về sau. Liền gặp La Trọng cùng thấp bé Sylvanus cùng nhau chui vào trong cái khe không thấy tăm hơi. Ước chừng thời gian trong nháy mắt, đầu kia nguyên bản tại Rock trước mắt khe hở, bỗng nhiên bắt đầu co vào, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Phụ thân, thế nào, thông đạo không thấy? Rock đứng tại chỗ, e ngại nhìn xem kia biến mất khe hở chỗ. Còn tuổi nhỏ hắn, lúc này đã hoàn toàn không biết làm sao. Trong cái khe không gian, nơi này phát ra hào quang màu trắng nhạt. Bốn phía cũng hoàn toàn là hơi nước trắng mịt mờ một mảnh. Nhìn không thấy xung quanh cảnh tượng. La Trọng cùng Silvanus hai mặt nhìn nhau. Bọn họ phát hiện sau lưng đầu kia khe hở không thấy. Hơn nữa sau khi đi vào cũng không có thấy được vừa rồi vẫn tại cười to tay cầm lập quốc thân ảnh. Tay cầm lập quốc, La Trọng bốn phía cảm ứng một phen. Cái gì cũng không có. Silvanus ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, mở miệng nói, hắn, giống như che giấu, đây là nơi nào? La Trọng hỏi, Silvanus không có trả lời, chỉ là nhắm mắt lại. La Trọng thân ảnh bồng bềnh mà lên, ở chung quanh nhanh chóng quay một vòng, nhìn thấy vẫn như cũ chỉ là trắng xóa thế giới. Nơi này cái gì cũng không có, không giống như là thông hướng thế giới loài người thông đạo. Không cần thối lại, Silvanus mở mắt, trên mặt biểu lộ rất phức tạp, làn da nếp gấp chồng chất cùng một chỗ, giờ khắc này phảng phất già nua rất nhiều. La Trọng theo giữa không trung rơi xuống, đứng tại Silvanus trước mặt, trong chúng ta tay cầm lập quốc kế, bị vây ở chỗ này. Silvanus nói, nơi này hẳn là hắn phí hết tâm huyết khai sáng cái nào đó hư không? Không có hắn, chúng ta ra không được. Lập tức Silvanus nâng lên hai tay của mình. Trên người hắn lúc này có màu đen khí tức ngay tại chậm rãi xuất hiện. Căn bản không nhận khống chế của mình. La Trọng cúi đầu nhìn một chút chính mình. Phát hiện mặt ngoài thân thể cũng đồng dạng có thuộc về hắn hắc khí tại tiêu tán. Bị mảnh này màu trắng không gian hấp thu. Hắn cau mày nói. Ta nhìn tay cầm lập quốc chân thân tiến đến. Nếu như ngay cả chúng ta đều không thể ra ngoài, hắn cũng không có khả năng rời đi. Silvanus ngẩng đầu nhìn trên không. Thật sự là hắn không cách nào rời đi. Nhưng hắn có thể ngưng kết hư không phân thân. Luôn có thể tìm tới đi ra biện pháp. Ha ha, hư, không, ma. La Trọng rất là phẫn nộ. Lúc này giận quá thành cười. Silvanus lấy lại tinh thần, trầm ngâm nói, kỳ thật chúng ta cũng không phải không thể ra ngoài, nếu như ngày nào chúng ta bày ra triệu hoán nghi thức bị khởi động, liền có thể không nhìn hư không trở ngại xuất hiện tại nghi thức bên trong. La Trọng nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, dứt khoát ngồi xuống, tay cầm lập quốc muốn vây khốn ta bọn họ, ngưng kết ta và ngươi lực lượng. Trực tiếp phá vỡ không gian quái dị ra ngoài. Ta hiện tại liền muốn nhìn xem ngươi tay cầm lập quốc. Phải bao lâu mới có thể chờ đợi đến một ngày này? Dứt lời, hắn nâng lên ngay tại tiêu tán hắc khí tay phải. Năm ngón tay mở ra, lại bỗng nhiên nắm chặt. Kia cổ tiêu tán hắc khí nháy mắt thu liễm trở về. Quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Thật lâu không tiêu tan. Silvanus cười hắc hắc nói, vì phong ấn chúng ta, đem chính mình cùng nhau phong ấn. Hắc hắc, có chút ý vứ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?